Các bạn đang nghe audio ngôn tình Dụ Tình, lời mời của bút thần bí, tác giả Ân Tâm, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn đã like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Loki. Hôm nay mình cũng đã đi giao lưu ở cơ quan nên về hơi muộn. Thực ra thì tầm 8 giờ mình cũng đã về rồi, nhưng mà do hơi mệt nên là cũng nằm nghỉ đến tận bây giờ mới dậy được đọc truyện cho các bạn. Các bạn thông cảm cho mình nha, hôm nay sở stream thực sự là hơi muộn. Tập 31, chương 106. Lần sư lạc, xin đi theo tôi về phòng đi, tay cô vẫn không ngừng chảy máu đó. Còn ra thực không hiểu nổi vì sao nàng bị thương mà không chút để tâm, thậm chí còn cười được như vậy. Chẳng lẽ luật sư là không chỉ bị thương ở tay mà còn té đập đầu vào nữa chăng? Lạc Tranh thấy quản gia nhìn sững mình, ánh mắt bà có chút khó hiểu khiến nàng bất giác nhìn lại bàn tay mình. Dòng máu đỏ rực vẫn không ngừng chảy ra, quả thực đáng sợ. Nàng khẽ gật đầu, theo bác sĩ cùng quản gia rời khỏi phòng sưởi nắng. Trước khi đi, nàng quay đầu nhìn về phía Liệt, thấy cậu ta dùng ánh mắt vô tội dõi theo nàng. Nàng lại vội cúi đầu xuống, thân người co lại thêm một chút. Trong lòng Lạch Tranh thực sự rất vui mừng, xem ra Liệt có phản ứng khá tốt với nàng, như vậy mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Bác sĩ Owen, tình hiện giờ của Liệt là sao vậy? Trong phòng khách, Lạch Tranh đang ngồi trên sofa, vừa tiếp nhận sự băng bó, vừa hướng về phía bác sĩ hỏi. Cho từ khi gặp vị bác sĩ này, Lạch Tranh mới biết thì ra Louis từng yêu, đều mời tới đây những bác sĩ hàng đầu. Trong đó có bác sĩ Howard, một bác sĩ tâm lý nổi tiếng trên thế giới. Chỉ là mấy hôm trước, nàng quá sợ hãi cho nên không nhìn rõ mặt các bác sĩ nơi này mà thôi. Xem ra lối tương yêu đã vì Liệt mà chuẩn bị rất nhiều thứ. Chẳng những quan tâm tới thân thể cậu ta, ngay cả tâm lý cậu ta cũng không sơ sót. Điều này nói lên, lối tương yêu rất rõ ràng những tổn thương ở trong lòng Liệt. Howard là một bác sĩ tầm trung niên rất đáng kính. Sau khi băng bó cẩn thận bàn tay cho Lạc Tranh, ông trầm tư một chút rồi mới chậm rãi nói: Tình hình của Liệt thiếu gia khá đặc biệt, tâm lý phòng vệ của cậu ta cực mạnh. Phải nói rằng, xét về mặt thân thể, cậu ta không hề có chút tổn hại nào, chỉ là tâm lý của cậu ta thực sự rất tệ. Thân thể cậu ta rất khỏe mạnh. Lạc Tranh suy nghĩ một chút, xem ra ý tưởng của nàng hoàn toàn chính xác. Về việc cậu ta luôn ngồi xe lăn, không nhìn thấy hoặc không nghe thấy những người đối diện đang nói chuyện, đây là do tâm lý của cậu ta tạo lên sao? Bác sĩ Hồ Ngoan nghe vậy, khẽ cười nói. Luật sư Lạc, tôi nghĩ vừa rồi cô cũng đã nhìn thấy Liệt thiếu gia đứng dậy, cậu ta hoàn toàn có thể đứng lên, thậm chí đối với vết thương của cô còn có phản ứng. Điều này chứng minh được, thực tế cậu ta có thể nghe được, nhìn được mọi chuyện diễn ra. Sở dĩ cậu ta lâm vào tình trạng thế này là vì cậu ta đang chìm trong trạng thái tự bảo vệ, cùng cảm giác tội lỗi. Lạc Tranh nghe xong những lời này, suy nghĩ một hồi, khẽ lắc đầu. Bác sĩ Howard, thật ngại quá, tôi không hiểu ý của ông lắm. Bác sĩ Howard cũng không hề để bụng, suy nghĩ một chút rồi mới trả lời. Nói một cách đơn giản chính là cơ chế tự bảo vệ của Liệt thiếu gia có sự xung đột với tiềm thức của cậu ta. Ví dụ như đơn giản, nếu như cô tự tay làm tổn thương một người thân yêu nhất của mình, cô sẽ thấy thế nào? Lạc Tranh hơi sững người, một lúc sâu sau mới có phản ứng, ngập ngừng nói. Tôi sẽ rất đau lòng, hơn nữa còn rất hận bản thân mình. Đúng vậy, đây chính là những suy nghĩ trong tiềm thức của cô. Bác sĩ Howard gãi hợt đầu. Tôi tin rằng tất cả mọi người đều có phản ứng đó, nhưng mà bệnh tâm lý cũng không phải chỉ hình thành từ một nguyên nhân đơn giản như vậy. Khi Liệt nhìn thấy thi thể của Vũ, cậu ta tin rằng cái chết của Vũ là do một tay mình gây nên. Vì vậy từ lúc đó, cậu ta liền lâm vào tình trạng tâm lý đè nén. Cô cũng thấy căn phòng sưởi nắng kia rồi là do Liệt tự tay xây lên. Thật ra từ góc độ tâm lý mà nói, thứ nhất là vì cậu ta muốn hoàn thành tâm nguyện của Vũ. Thứ hai, cậu ta muốn xây cho mình một căn phòng để tự phong bế bản thân. Khi phòng sưởi nắng xây xong, cũng là lúc Liệt hoàn toàn giam mình trong đó. Đây là một thực trạng trốn tránh hiện thực. Lạc Tranh nghe xong, đương nhiên hiểu rõ, nàng ít nhiều cũng nghiên cứu về tâm lý học. Này nghe bác sĩ nói như vậy, đương nhiên là cảm thấy có lý. Đúng vậy, chính là sự trốn tránh hiện thực. Phải nói rằng, người đang bị tổn thương hoặc là người phải trải qua một nỗi đau lớn sẽ vô thức lựa chọn cho mình phương thức bảo vệ này, cũng chính là cái gọi là trốn tránh thực tại. Giống như người thất tình khi đi mua say vậy, họ đem những chuyện trước kia vứt bỏ hết, đây chính là một loại phản xạ. Tự bảo vệ của cơ thể khiến cho người ta chìm vào quên lãng, như vậy mới khiến bản thân không bị tổn thương nặng hơn. Bác sĩ Owen nói khá chậm rãi, phân tích cũng vô cùng tỉ mỉ. Lạc Tranh nghe xong gật đầu, biểu thị rằng đã hiểu. Nhưng mà Liên tại sao lại đột nhiên trở nên điên cuồng chứ? Cậu ta thường xuyên như vậy sao? Không, Liên tối ra thường ngày rất yên tĩnh, chỉ là buổi chiều ta thường phát tác một lúc, hoặc là dưới những tình huống bị kích thích như ngày hôm nay vậy. Bác sĩ Owen lắc đầu nói, những lời này từ khiến Lạc Tranh có chút sững sờ. Tình huống như vậy phải lý giải thế nào đây? Ông là bác sĩ tâm lý, chắc hẳn là có dữ liệu về việc phát sinh chuyện như vậy. Đó chính là điều tôi đã nói, cơ chế tự bảo vệ của con người cùng với tiềm thức của họ đã xảy ra sự xung đột. Lúc này tôi mới chỉ giải thích được một nửa mà thôi. Bác sĩ Uwat nói tiếp. Luật sư Lạc, cô là luật sư nhiều năm như vậy, hẳn đã biết rõ tiềm thức của con người đã thành thực chất. Có thể điều cô nhìn thấy hoặc nghe thấy đều không phải là sự thật, nhưng tiềm thức của cô tuyệt đối sẽ không lừa gạt cô. Lạc Tranh khẽ gật đầu, về điểm này nàng hoàn toàn thừa nhận, tiềm thức của con người chính là thứ chân thật nhất, đây cũng chính là thứ nhiều nhà tâm lý học cùng nhà thôi miên thường xuyên tiếp xúc. Những người có bệnh về tâm lý, gặp gỡ bác sĩ tâm lý của mình, thực chất là bác sĩ tâm lý đang đối thoại cùng với tiềm thức của người bệnh, từ đó tìm ra nguyên nhân của sự việc rốt cuộc nằm nơi nào. Thân là một luật sư, Lạc Tranh cũng hiểu rõ điều này. Trên thực tế, hành động của con người hoặc là ánh mắt cũng có thể vô thức biểu đạt tiềm thức của họ. Tinh thông như thứ này có thể nhận biết người nào đang nói dối. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Lạc Tranh lúc trước tranh biện ở trên tòa luôn đạt được thuận lợi. Ồ quá thế nàng hiểu được, lại tiếp tục nói. Trong tiềm thức của Liệt luôn cho rằng mình đã hại chết Vũ, cho nên trong thâm tâm cậu ta luôn tràn ngập cảm giác tội lỗi. Đồng thời, cơ chế tự bảo vệ của bản thân lại không ngừng phát huy tác dụng để cho cậu ta tránh khỏi tổn thương. Do vậy, hai tình huống mâu thuẫn đã hình thành, một là loại trốn tránh, một là loại đối mặt. Đại đa số tình huống, cơ chế tự bảo vệ của con người sẽ khiến họ rơi vào trạng thái yên tĩnh, không nói một lời. Cho nên, Liệt mới chìm vào trong trạng thái yên lặng như vậy. Chúng ta cũng biết, các chức năng của cơ thể con người cũng có lúc mệt mỏi, giống như một nhân viên làm việc cần có thời gian nghỉ ngơi và ngủ vậy. Do đó, cơ thể cũng sẽ tồn tại tình huống nghỉ ngơi như vậy. Có thời điểm, tiềm thức của con người sẽ trỗi dậy cực kỳ mạnh mẽ, thúc đẩy Liệt nhớ lại tất cả, khiến cậu ta không thể đối mặt được. Đây cũng là lý do khiến cậu ta nổi điên lên như vậy. Thì ra là như vậy. Lại tranh rốt cô cũng hiểu ra mọi chuyện, lại có một thắc mắc. Vậy chẳng lẽ không có cách nào để cho loại tiềm thức đó của cậu ta biến mất ư? Bác sĩ Owat nhẹ nhàng cười, lắc đầu. Không thể nào, nên biết, tiềm thức là phản ứng bản năng nhất của con người, là bộ nhớ đáng tin cậy nhất của những sự việc đã phát sinh trong quá khứ. Tiềm thức là một lĩnh vực không thể kiểm soát được, nó luôn luôn tìm cách thoát ra khỏi sự trói buộc để nhắc nhở ta nhớ hết thảy chuyện đã qua. Thoát ra khỏi sự trói buộc? Lạc Tranh có chút không hiểu. Nói như vậy là sao? Lấy một ví dụ đơn giản nhất, luật sư Lạc, cô đã từng nằm mơ chứ? Bác sĩ Owen mỉm cười nhìn nàng. Lạc Tranh có chút sững người, khẽ lắc đầu. Đương nhiên, tôi cũng thường xuyên nằm mơ. Thực ra giấc mơ chính là một dạng ngụy trang của tiềm thức. Tiềm thức nhiều khi rất giả quyệt, nó không thể xuyên qua cơ chế tự bảo vệ của bản thân con người, thì nó sẽ dùng cách ngụy trang như vậy, dùng một loại ý thức không rõ ràng để nói cho ta biết mọi chuyện. Do đó, giấc mơ chính là một sự lựa chọn trốn mất. Tiềm thức sẽ thông qua giấc mơ để nói cho ta biết một số sự thật. Ủa, chậm rãi nói. Tôi đã đọc qua bộ sách của Freud, trong đó có đề cập đến mối liên hệ giữa tiềm thức và giấc mơ. Quả thực đúng như vậy. Lạc Tranh gật đầu đồng tình. Đúng vậy, thật ra chuyện này cũng không khó giải thích. Ví dụ như có người nằm mơ thấy răng của mình rụng hết, vậy có nghĩa là hệ thống tiêu hóa của họ có vấn đề. Trên thực tế, tính là tiềm thức đang ngầm nói cho bọn họ biết cần phải tăng cường bảo vệ đường tiêu hóa. Ồ gót vừa cười vừa nói. Nhưng còn những cơn ác mộng, phải giải thích chúng thế nào? Lạc Tranh đột ngột hỏi ra câu nàng bất giác nhớ tới chính mình thường xuyên gặp ác mộng. Owat vẫn chăm chú nhìn nàng, một lúc lâu sau mới bất ngờ hỏi lại. Luật sư Lạc, cô thường xuyên gặp ác mộng? À, không phải. Phản ứng của Lạc Tranh có chút đột ngột, không khỏi cười khổ một tiếng. Tại sao vậy? Rõ ràng đang lý giải tình hình cô liền, sao nàng lại tự nhiên nghĩ tới bản thân mình? Tôi chỉ là nghĩ tới vấn đề đó mà thôi. Owat dường như có chút suy nghĩ, nhìn nàng ngồi lâu, rồi gật đầu. Thực ra giấc mơ thấy ác mộng cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Có đôi khi do gặp phải áp lực quá lớn dẫn đến tình trạng đó, đây cũng chả là một dạng giải phóng bản thân mà thôi. Nhưng trong số những người mà tôi thường xuyên liên lạc, giấc mơ của họ luôn trở thành sự thật. Đây cũng là một dạng tiềm thức muốn nói cho ta biết sự thật mà thôi. Ha, Lạc Trần có chút kinh hãi, trong miệng bất giác khẽ lẩm nhẩm. Vậy sao tiềm thức lại không trực tiếp cho ta biết? Sao lại phải gián tiếp biểu hiện như vậy? Đó là vì não bộ của con người luôn tồn tại hệ thống sàng lọc. Nó cũng thuộc về một chức năng quan trọng của cơ chế tự bảo vệ. Nó muốn đảm bảo ta không phải chịu sự tổn thương quá nặng nề. Cho nên, tiềm thức mới đi vào trong giấc mơ. Nó phải ngụy trang như vậy mới không bị cơ chế tự bảo vệ phát hiện. Ví dụ khi người ta mơ thấy ác mộng, tại thời điểm mấu chốt lên tỉnh lại, đó chính là nhờ cơ chế tự bảo vệ của con người. Nếu như tiềm thức lấn át mọi chuyện, thì tinh thần của con người sẽ bị tổn thương rất lớn, do đó ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Lạc Tranh gật đầu, thì ra nguyên nhân là như vậy. Thật ra cơ chế tự bảo vệ của con người còn có một loại phương thức khác khiến cho tiềm thức không cách nào hoạt động được, đó chính là mất trí nhớ. Ví dụ như nhiều người sau khi chịu một sự đả kích nặng nề, lúc tỉnh lại hoàn toàn không nhớ ra đã xảy ra chuyện gì. Điều này đã nói lên cơ chế tự bảo vệ của họ đã tiến hành phong tỏa trí nhớ. Đây cũng là một loại bảo vệ. Đương nhiên, tình huống như vậy không bao gồm người bị tổn thương não bộ, chỉ là người bị tổn thương về mặt tinh thần mà thôi. Nhưng mà hiện tượng này cũng không phải là vĩnh viễn. Có đôi khi nó phong niêm trí nhớ, cất vào kho vài năm, có đôi khi chỉ một thời gian ngắn. Chỉ cần có cơ hội thích hợp, tiềm thức sẽ tìm cách nói cho ta biết hết thảy những chuyện đã phát sinh. Ồ, hát lý giải rất chi tiết cho Lạc Tranh hiểu. Lạc Tranh khẽ thở dài, đến giờ nàng mới biết thì ra tiềm thức của con người lại mạnh mẽ đến vậy. Bác sĩ Howard, nếu đã hiểu rõ tình hình của Liệt như vậy, chẳng lẽ không có phương pháp trị liệu sao? Bác sĩ Howard có chút tiếc nuối lắc đầu. Cơ chế tự bảo vệ của Liệt quá mạnh mẽ, ngoại trừ kéo dài thời gian quan sát cùng một số biện pháp hỗ trợ tâm lý, không có mấy cách để tác động. Luật sư Lạc, tôi nghĩ cô cũng cần phải hiểu rõ, bệnh tâm lý không phải là một chứng bệnh thông thường, có thể uống thuốc, châm cứu là sẽ khỏi. Nói rằng phòng tuyến tâm lý của Liệt quá mạnh, căn bản là không tiếp nhận trị liệu của tôi. Lạc Tranh không nghĩ tới chuyện lại như vậy, suy nghĩ một chút rồi nói. Nhưng mà hôm nay tôi nhìn thấy Liệt nhìn thấy vết thương của tôi thì có phản ứng. Bác sĩ Hồ Khát nghe vậy cũng không lấy làm kinh ngạc, nhẹ nhàng nói. Luật sư Lạc, thực ra Liệt khi nhìn thấy máu cũng có phản ứng. Điều này có lẽ liên quan tới cái chết của Vũ. Lúc đầu tôi cũng nghĩ rằng việc điều trị có hy vọng, nhưng dần dần tôi phát hiện mọi chuyện vẫn như cũ. Cậu ta ngoài lúc nổi điên, thời gian còn lại đều tự nhốt mình trong thế giới riêng. Lạc Tranh nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi thất vọng. Nàng còn tưởng rằng chuyện này có liên quan gì đến tiềm thức của cậu ta không? Đó cũng là một dạng biểu hiện của tâm lý, gọi là tâm lý chuộc tội. Bởi Liệt luôn cho rằng cái chết của Vũ liên quan tới mình, mà thời điểm Vũ ngộ hại, cậu ta cũng không có mặt ở đó, nên không có cơ hội cứu Vũ. Đương nhiên, cậu ta sẽ vô thức sinh ra một loại ý muốn chuộc tội. Nói cách khác, khi nhìn thấy tay cô đổ máu, cậu ta sẽ sợ, nhưng đồng thời cũng rất muốn bảo vệ cô, giống như bảo vệ kẻ yếu vậy. Lúc này, suy nghĩ của Liệt sẽ trở lại thời điểm 4 năm trước, bởi vì cậu ta sẽ cảm thấy mình đang cứu Vũ. Ồ, quá giải thích. Lại Tranh nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Chương 107, đêm triền miên. Đêm xuống, Lạc Tranh cố gắng lắm mới có thể tắm xong, phải giữ cao một tay khi tắm, thực sự là một chuyện vô cùng thống khổ. Vừa vào phòng làm việc chuẩn bị bật máy tính lên, Lạc Tranh đã thấy trên cửa kính thoáng hiện lên ánh pha đèn xe hơi, báo hiệu Lúi Từng Nhiều đã trở về. Trong lòng nàng không khỏi dâng lên một chút căng thẳng. Lạc Tranh thầm nhủ, chỉ cần chú tâm làm việc của mình là được rồi. Lúc này, mối quan tâm hàng đầu của nàng chính là tình hình của Liệt. Biết rõ nguyên nhân bệnh của cậu ta, cho dù thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ nghĩ cách để chữa khỏi bệnh cho Liệt. Lạc Tranh cũng không biết hành động của nàng lúc này có phải là một dạng tâm lý chuộc tội hay không nữa. Tất cả tư liệu nàng tìm kiếm hiện giờ đều liên quan đến tình hình bệnh tình của Liệt. Trong lúc còn đang mải tìm kiếm thông tin, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, không khó nhận ra hành động đẩy cửa lại khá thô lỗ. Lạc Tranh vô thức nhíu mày, không cần nghĩ cũng biết là ai vừa bước vào, đang chậm rãi lên tiếng. Xin anh lần sau gõ cửa trước khi vào. Lối Thường Yêu dường như không nghe thấy lời nàng, sải bước về phía trước, dừng lại trước mặt Lạc Tranh, lạnh lùng nói. Anh cho phép cô qua bên kia. Đôi mắt Lạc Tranh chăm chú nhìn màn hình trước mặt, bàn tay bị thương đẩy xuống dưới. Nàng chỉ dùng một tay để ghi chép lại những điều quan trọng, khẽ đáp lại giọng nói lạnh lùng của hắn bằng sự hờ hững. Không ai cho phép, tôi muốn tới thì tới. Lưu Từng Nhiều thấy nàng hờ hững như vậy, nửa giận đã càng bùng lên, giọng nói mang theo ý mệnh lệnh vang lên. Tôi cảnh cáo cô, về sau không cho phép tới gần lâu đài nửa bước. Lời cảnh cáo của hắn rốt cuộc cũng khiến Lạc Tranh ngẩng đầu lên. Nàng nhìn hắn, vẻ mặt giống như vừa nghe được một chuyện hết sức buồn cười, nhẹ nhàng nói: "Anh thật kỳ lạ, chẳng lẽ đó không phải là ý định lúc đầu của anh hay sao?" Ánh mắt Lôi Tương Nghiêu cơ hồ bị lửa giận thiêu đốt. Người phụ nữ to gan này chẳng những không có chút sợ hãi nào, còn dám dùng thái độ đó để nói chuyện với hắn. "Cô nói vậy nó có gì?" Hắn gần như nghiến răng mà nói ra những lời này. Lạc Tranh rốt cuộc cũng ngừng ghi chép tài liệu, khẽ dựa lưng vào ghế, có chút hứng thú nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ tức giận đến mức sắp biến dạng của Lôi Tương Nghiêu. "Anh nên hy vọng tôi tới lâu đài mới đúng, bởi vì không phải anh luôn muốn xem tôi bị lương tâm hành hạ thế nào sao? Nếu không, tại sao lại đưa tôi đến đi gặp liệt?" Bàn tay Lôi Tương Yêu khẽ siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt thâm thúy sắc bén như chim ưng cũng nheo lại, hắn bắn ra những tia đầy nguy hiểm. Nhưng mà Lạc Tranh ngừng lại chẳng có chút sợ hãi nào, nàng đưa tay vén lại mái tóc, so với bộ dáng lửa giận ngút trời của hắn thì nàng lại cực kỳ thông thả bình tĩnh. "Lôi Tương Yêu, mục đích ban đầu của anh không phải là muốn hành hạ tôi sao? Bởi vì anh cho rằng Liệt và Vũ trở thành như vậy không thể để tôi chối bỏ trách nhiệm, cho nên anh mới triển khai một loạt hành động trả thù nhằm vào tôi." Nói đến đây, Lạc Tranh khẽ lắc đầu, có chút mừng cười nhìn hắn. "Nhưng mà Lôi tiên sinh, tôi thật sự đang tự hỏi, có phải anh đã xem quá nhiều tiểu thuyết hay phim truyền hình rồi không? Sao lại nghĩ ra mấy cái cách như vậy để đối phó tôi? Đầu tiên là quyến rũ tôi, đoạt lấy tay tôi từ tay Ôn Húc Khiên. Tôi nghĩ rằng anh muốn làm cho tôi yêu anh đến điên cuồng, không cách nào kiềm chế được bản thân. Rồi sau đó anh sẽ tuyên bố hết thảy chỉ là kế hoạch trả thù của mình mà thôi. Sau đó tôi sẽ cảm thấy cực kỳ đau khổ, sống không bằng chết có phải không?" Lôi Thường Nghiêu cắn răng nhìn nàng chằm chằm. "Sao vậy, bị tôi nói đúng đến tức giận sao?" Lạc Tranh cười khẽ. "Rốt cuộc tôi cũng hiểu được cái câu anh luôn miệng nói rằng tôi cả đời này chỉ có thể bên cạnh anh. Anh muốn em tôi giữ lại bên mình để từ từ hành hạ sao? Hay là hại nhục tôi, dùng bệnh tình của Liệt để tra tấn thần kinh tôi?" Nực cười, Lôi Thường Nghiêu, phương thức trả thù của anh chỉ nghĩ được có vậy hay sao? "Chê tiệt, cô nói cái gì?" Cơn giận của Lôi Tương Yêu như muốn bùng nổ, tâm tư của hắn bị nàng vạch trần. Loại cảm giác này khiến hắn thật sự rất khó chịu. Lạc Tranh khẽ thở dài một tiếng, bất lực dĩ lắc đầu. "Lôi Tương Yêu, xem ra anh thật sự không hiểu tôi. Anh có biết bản lĩnh lớn nhất của tôi là gì không?" Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, cười khẽ. "Con người tôi trước giờ đều không thích thuận theo tình thế. So với việc thích ứng với hoàn cảnh, tôi lại càng thích thay đổi hoàn cảnh hơn. Bởi vì tôi thích thay đổi hoàn cảnh cho nên mới được người ta gọi là hoa anh túc độc." Bà từ cuối cùng đang nhấn mạnh từng lời vô cùng rõ ràng. "Cô cho rằng tôi để cô đắc ý như vậy?" Lôi Tương Nghiêu rốt cuộc cũng mở miệng, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn nàng nói. "À, tốt nhất anh đừng để ý tôi đắc ý như vậy, bởi vì cuộc sống quá mức an nhàn khiến tôi cảm thấy buồn chán." Lại tranh hứng lại, không hề tỏ ra khó chịu, thái độ cực kỳ nhẹ nhàng. So với bộ dáng của người phụ nữ bị sự trả thù của đối phương làm cho sợ đến vỡ khóc sướt mướt, thì dáng vẻ bình thản của nàng càng khiến cho hắn tức giận hơn. Khẽ đưa tay chống cằm, nàng nhìn Lôi Tương Yêu. "Anh muốn trả thù thế nào là chuyện của anh. Tôi rất thích của anh đấu trí đấu sức, như vậy thì mới thú vị. Cuộc sống đã nhổ nhàm chán rồi, tôi không thể để cho bản thân mình cũng trở nên nhàm chán như vậy được." "Cô muốn gây dựng sự vui vẻ cho bản thân trên nỗi đau của Liệt." Ánh mắt Lôi Tương Yêu cơ hồ tóe lửa, dường như có thể thiêu nàng cháy thành tro bụi. Lại tranh nghe vậy, vẻ mặt có chút khó hiểu. "Tôi đâu có, anh không thể nói một cách vô trách nhiệm như vậy được. Ông chủ lớn của tôi cũng không ngại nói cho anh biết." Nói đến đây, ánh mắt của nàng liền khôi phục lại vẻ nghiêm túc thường thấy. "Anh không phải muốn giữ tôi lại bên mình để trả thù sao? Cũng được đó, tôi ngược lại sẽ không rời khỏi anh. Tôi chính là muốn cho anh thấy tôi làm thế nào để Liệt trở lại khỏe mạnh như trước." Lôi Tương Nghiêu bị vẻ mặt đầy nghiêm túc của nàng làm cho sửng sốt. Hắn chăm chú nhìn nàng ngồi lâu, dường như nghĩ ra điều gì, sắc mặt liền trở nên rất khó coi. "Tôi cảnh cáo cô nên sớm từ bỏ ý điều khiển tâm tư của Liệt đi. Cô cách xa Liệt một chút, nếu không..." Hắn vừa nói vừa giận dữ bước tới, bàn tay to nắm chặt lấy cổ tay của nàng, hùng hăng siết mạnh. Bất ngờ nhìn thấy trên tay nàng cuốn đầy băng gạc, câu nói sắp thốt ra liền nuốt ngược trở lại. Hắn vốn rất tức giận, nhất là khi nghe được câu nói cuối cùng bằng giọng điệu vô cùng rõ ràng của Lạc Tranh. Ngay cả bác sĩ tâm lý nổi tiếng thế giới còn không trị liệu được bệnh tình của Liệt, nàng dựa vào cái gì mà dám chắc như vậy? Khả năng duy nhất chính là nàng muốn đem lên làm trò tiêu khiển để phản kháng lại hành vi giam cầm của hắn đối với nàng. Nhưng tay cô sao lại thành thế này? Hắn đột nhiên chuyển hẳn thái độ, thanh âm cũng dịu lại rất nhiều, đôi mắt cũng trở nên nhu hòa hơn. Lại tranh không ngờ tới hắn sẽ có hành động này. Dưới tình thế cấp bách, đương nhiên lực tay của hắn sẽ mạnh hơn bình thường. Lực tay của hắn siết lại khiến nàng đau đớn nhíu mày. Hai anh em các người đều muốn lấy mạng tôi sao? Đau quá. Núi Tử Nghiêu nghe vậy, đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng, vội vàng buông tay, như có điều suy nghĩ nhìn nàng. Là liền làm cô bị thương. Anh quan tâm tôi, thật sự không dám tin. Lại tranh chỉnh mắt lên hắn một cái, xoa xoa cổ tay đau nhức. Không phải anh hận tôi lắm à? Tôi bị thương như vậy, chẳng phải tốt hơn sao? Cho dù hôm nay tôi chết, anh cũng nên vui mừng mới phải. Ai nói cô chết tôi khiến tôi vui mừng? Lùi Thương Yêu cũng khẽ vàng nói vậy, hắn đúng mày chợt nhíu lại, cao giọng lên tiếng. Lại tranh thực sự bị những lời này làm cho sững sờ, vô thức ngẩng đầu nhìn Lùi Thương Yêu, cẩn thận quan sát nét mặt hắn, mới phát hiện ra vẻ cương nghị trên nét mặt hắn rắn giỏi, hoàn toàn đối lập với đôi môi kiều bạc. Nàng biết rõ mỗi khi hắn phẫn nộ sẽ hay chế nhạo người khác, thì đôi môi mỏng kia thường hay cong lên như vậy, mà nàng cũng bao lần mê loạn bởi sự ấm áp cùng nhiệt tình của nó. À, nàng nghĩ cái gì thế? Lưu Tư Nghiệp cũng nhận ra nét nghi hoặc trong mắt nàng, đôi mắt thâm thúy của hắn cũng trở nên hơi mất tự nhiên, khẽ trơ mắt rồi bổ sung thêm một câu. Ý của tôi là tôi sẽ không để cho cô chết một cách dễ dàng, như vậy khiến cô quá được lời rồi. Lại tranh chừng mắt lên hắn một cái, người lúc này đúng là cực kỳ nhàm chán. Tôi thực sự khiến anh căm hận tới vậy? Bây giờ là xã hội pháp trị, anh làm hại nhiều người như thế, lại còn giết Tề Lê ngay trước mặt tôi. Anh tự tin rằng mình có thể một tay che trời sao? Cô cho rằng pháp luật là vạn năng? Lùi Tử Nghiêu nghe xong có chút buồn cười nhìn nàng, bề mặt so với lúc trước có gì đó rất là. Cô được tới Ma Cao, hẳn phải hiểu rõ trên đời này có rất nhiều chuyện pháp luật không thể tác động tới được. Tôi tin, đặc biệt là đối với người có dòng máu vương tất như anh, chẳng qua là nhờ vận khí tốt mà thôi. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là anh muốn làm gì thì làm. Lại tranh cười lạnh nhìn hắn. Anh đừng quên, tôi chính là nhân chứng đã tận mắt chứng kiến anh giết người. Tốt nhất anh nên giết tôi đi, nếu không tôi sẽ tố cáo anh. Cô cho rằng mình có cơ hội đó sao? Lối tình yêu không muốn đếm xỉa tới nàng. Đối với sự đe dọa vừa rồi của Lai Tranh, hắn chỉ coi như vừa nghe được một chuyện cười mà thôi. Vậy anh cứ thử xem. Lai Tranh đương nhiên cũng không chịu nhượng bộ, khẽ cười nhẹ, ánh mắt trong trẻo nhưng cực kỳ lạnh lùng. Anh luôn cho rằng Tề Lê đang chết, nhưng cho dù Tề Lê có một vạn lý do đang chết thì cũng không đến lượt anh quyết định vận mệnh của chị ta. 4 năm, Vũ đã chết 4 năm rồi, Lê lại trở thành người như vậy. Mà 4 năm nay anh cũng không ngừng trả thù, vạch ra vô số kế hoạch tinh vi. Chẳng lẽ đó là mục đích lớn nhất của cuộc đời anh? Anh cho rằng nếu Vũ biết chuyện anh làm sẽ có thể thanh thản nhắm mắt hay sao? Anh... Im miệng! Lưới Thình Nghiêu lạnh lùng cắt ngang lời nàng, đôi mắt sắc bén như chim ưng khẽ nhau lại nhìn nàng chằm chằm. Cô biết không, lúc đầu tôi muốn, rất muốn buông thai cho cô, toàn tâm tâm ý tập trung trị liệu căn bệnh của Liệt. Nhưng mà khi tôi nhìn thấy Liệt mỗi ngày lại nổi điên lên như vậy, tôi cảm thấy thống hận cả người. Mỗi lần Liệt đem những vật cứng rắn hay sắc nhọn tự làm tổn thương mình, tôi lại càng thêm hận các người. Cho nên tôi không thể tha thứ, không ai trong các người có được đáng tha thứ. Lại tranh nghe những lời của hắn, trong lòng không khỏi bị chấn động, nhất là khi nhìn vào ánh mắt của hắn lúc này, cực nghỉ, lạnh lùng nhưng lại lộ ra một sự tuyệt vọng đến cực điểm. Ánh mắt của hắn làm nàng đau lòng. Đúng vậy, trong lòng nàng rất đau, nhất là khi biết bản thân mình đã yêu người đàn ông này mất rồi. Lạch tranh cũng không nói gì nữa, khẽ nếm cánh môi, có chút khô ráp, cảm giác tâm tình đã không ngừng trùng xuống. Nàng khẽ rời đi ánh mắt, thở dài một tiếng. Một lúc sau, chẳng lẽ anh thật sự muốn cả đời này đều như vậy? Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, còn có một chút gì đó yếu ớt, có chút gì đó ấm áp, không giống với người phụ nữ khác. Nghe những lời sau cùng của hắn, nàng thực sự cảm thấy hoảng loạn, lo sợ, lại một chút oán hận, cùng lo lòng vì hắn. Thương yêu, tôi không quan tâm anh sẽ xử trí tôi như thế nào. Tôi chỉ hy vọng anh cho tôi một chút thời gian. Tôi thực sự muốn giúp Liệt bình phục trở lại. Hai từ thương yêu kia khiến cho tâm tình sắt đá cùng lạnh lùng của Louis thương yêu thoáng bị giật mình mà buông lòng. Bàn tay vốn đang siết chặt thành nắm đấm cũng buông ra, ngón tay toàn dài hơi nhúc nhích, đôi mắt nhìn về phía Lạch Tranh ở trước mặt. Người phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp lại vô cùng thông tuệ trước mặt hắn, rất bình tĩnh, khiến hắn không khỏi cho mình vừa nghe nhầm. Cho tới nay, ngoại trừ lúc ở trên giường, quan hệ của hắn và nàng thường rất quái lạ. Chỉ khi nàng cực kỳ tức giận mới lạnh lùng trực tiếp gọi tên hắn, gọi cả họ của tên hắn mà thôi. Thậm chí, lúc không khách khí mà trực tiếp gọi hắn là Louis tiên sinh. Nàng chủ động gọi tên hắn như hôm nay quả thực là lần đầu tiên. Đương nhiên, không tính đến những lần hắn lừa gạt lạc lúc trước. Lại tranh chăm chú nhìn hắn, không buồn quan tâm sắc mặt sắc bén của hắn, đã không ngừng nhìn nàng từ đầu tới chân. Khẽ sâu một hơi, nàng cũng không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ biết có thể nói ra ý nghĩ của mình khiến nàng cảm thấy rất thoải mái. Cô dựa vào cái gì mà cho rằng mình có thể giúp được Liệt? Một lúc sau, Lũy Tự Nhiều mới lên tiếng. Không khó nhận ra, hắn lúc đã cân nhắc khá lâu. Lại tranh nhẹ nhàng đáp lại. Tôi nghĩ, trên đời này ngoài anh ra, người muốn giúp Liệt nhất chính là tôi. Tôi với anh sẽ cho rằng đây là một dạng tâm lý chuộc tội. Đúng vậy, tôi chính là cảm thấy đau lòng vì Liệt. Điều này tôi cũng không phủ nhận. Chính vì như thế, tôi mới càng toàn tâm toàn ý giúp muốn Liệt khôi phục lại như lúc trước. Như vậy, cảm giác đau lòng của tôi sẽ giảm đi một chút. Nếu như anh cho rằng như vậy còn chưa đủ, thì cũng lắm, nếu như Liệt cả đời này như vậy, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy cả đời. Lũy Tử Nhiều thực sự bị lời này của nàng làm cho kinh ngạc. Hắn không thể tin nổi mà nhìn nàng, giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy. Hắn cũng không ngờ tới nàng lại nói thẳng thắn đến thế, cũng không ngờ tới nàng lại chủ động thừa nhận nhận lỗi lầm của mình, lại càng không ngờ tới nàng sẽ kiên quyết như vậy. Cho tới giờ, hắn luôn tin rằng phụ nữ chỉ giỏi nói miệng mà thôi. Họ luôn tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu hay là đáng thương trước mặt người khác. Nhưng mà nàng thì ngược lại, nàng thực sự không giống với những người phụ nữ khác. Những phụ nữ ở bên cạnh hắn từ trước cho tới giờ đều không nhị trang thì cũng cực kỳ giả tạo, nhưng lại là cực kỳ chân thật. Một là một, hai là hai. Sai chính là sai, đúng nhất định sẽ là vì bản thân mình mà tranh luận. Nàng cho tới giờ cũng không hề che giấu việc căm hận người nào, cũng không hề che giấu quyết tâm muốn giúp đỡ người nào. Vậy còn trái tim nàng, nàng sao có thể che giấu việc thích một người hay không, mà hắn ở trong lòng nàng rốt cuộc chiếm lấy vị trí như thế nào? Lũy Tử Nhiều đột nhiên bị ý mị của mình làm cho giật mình, sau đó lại cảm thấy có chút buồn cười. Nàng là người phụ nữ của hắn, cho dù trong lòng nàng không có hắn thì cũng vĩnh viễn đừng mong rời khỏi hắn. Nếu trong lòng nàng có gã đàn ông khác, hắn sẽ khiến cho gã đó sống cực kỳ khốn khổ. Không rõ ý nghĩ này xuất phát từ việc muốn trả thù hay từ trái tim của hắn nữa. Tóm lại, hắn không cho phép nàng thuộc về người đàn ông khác, chỉ đơn giản như vậy. Nét mặt cương nghị của Louis Tương Yêu khiến người ta không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ xoay người ngồi xuống sofa, nhìn nàng một lúc lâu, khẽ ra lệnh. Cô qua đây. Lạc Tranh nghe vậy, có chút suy nghĩ rồi cũng bước về phía hắn. Lũy Tử Nhiều bất ngờ kéo lấy bàn tay không bị thương của nàng, khiến nàng ngồi xuống cạnh hắn, có chút không vui nhíu mày. Miệng vết thương rất sâu sao? Nhất định là rất sâu, nếu không nàng sẽ không phải băng bó toàn bàn tay như vậy. Trái tim hắn giống như bị một lưỡi dao bén nhọn xẹt qua, cơ hồ dâng lên một cảm giác đau đớn. Lạc Tranh có chút sững sờ. Hắn không hề nổi giận, cũng không có phản bác lại lời nàng sao? Chẳng lẽ hắn đã đồng ý? Nàng bán tính bán nghi lại nhìn hắn thật kỹ, nhưng xem ra hắn thật sự đồng ý với nàng. Từ lúc ngồi xuống bên cạnh Lũy Tử Nhiều, nàng cũng không cố gắng gặng hỏi thêm gì nữa. Đối với mẫu đàn ông tâm tư khó nắm bắt như hắn, phải biết lúc nào nên giả ngốc, bằng không một giây sau không biết hắn sẽ lại như thế nào, không chừng còn có thể thay đổi hoàn toàn ý định. Miệng vết thương không sâu thì sẽ phải cuốn băng như cái bánh bao thế này. Lại Tranh khôn khéo dựa theo lời nói của hắn để thăm dò tình hình. Sau mặt Lũy Tử Nhiều vẫn khó nắm bắt như trước, hắn cũng không nói gì, chỉ xoay người cầm lấy hộp cứu thương. Lại Tranh thấy vậy vội lên tiếng. Đã băng rất cẩn thận rồi, anh có muốn làm gì? Không phải vừa mới tắm hay sao? Hắn khẽ lên nhìn nàng. Thật đúng là tay chân vụng về mà. Lúc này Lạc Tranh mới phát hiện ra băng gạc sớm đã bị nước thấm ướt từ khi nào. Vừa nãy chỉ mải lo đấu khẩu với hắn nên nàng không hề nhận ra điều đó. Lũy Tử Nhiều kéo cánh tay bị thương của nàng về phía mình, cầm lấy kéo có chút gì đó rè rặt cắt bỏ băng gạc rồi gỡ ra từng vòng băng quấn. Động tác của ánh mắt của hắn có gì đó rất khác lạ, lại cực kỳ nhẹ nhàng, lại như sợ nàng làm đau vậy. Nhìn thấy băng gạc ở giữa vết thương đã sớm bị thấm đỏ, mi tâm lối thương nghêu khẽ nhăn lại. Lúc tháo hết lớp băng cũ ra, hắn mới có thể nhìn rõ ràng vết thương trên tay nàng. Vết thương này nằm giữa lòng bàn tay. Nhìn vào lòng bàn tay nhỏ bé vốn cực kỳ mềm mại của nàng, lúc này thực khiến người ta cảm thấy đau lòng, bởi miệng vết thương cực kỳ đáng sợ. Lưu Tử Nghiêu bất giác nín thở, nhìn vết thương của nàng, hắn còn cảm thấy đau đớn hơn cả lúc bản thân mình bị thương. Ai cho nhìn thấy mi tâm của hắn khẽ nhíu lại, thực không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nàng cũng không nói lời nào, chỉ lặng dõi theo tình hình. Thôi sa trùng nhẹ nhàng chảy vào vết thương, cảm giác lạnh buốt cùng đau nhức kích thích kinh thần kinh khiến chất lạc tranh khẽ run lên. Lưu Tử Nghiêu ngẩng đầu nhìn nàng, giọng nói trở nên cực kỳ nhẹ nhàng. Vết thương lớn như vậy nhất định sẽ rất đau. Tần may không bị tổn thương gân cốt, nước thuốc sẽ khiến vết thương hơi khó chịu. Cố cố chịu được một chút, tôi sẽ gắng nhẹ tay hơn. Lại tranh cắn cắn môi, không hiểu tại sao trong lòng nàng lúc này lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Bàn tay mặc dù đau nhức nhưng vẫn không khó có thể cảm nhận được đầu ngón tay của hắn đang rất nhẹ nhàng. Hắn thật sự sợ làm nàng đau sao? Lại tranh bất giác sững người nhìn gương mặt của hắn. Lúc này hắn đang tập trung xử lý miệng vết thương trên tay nàng, hơi cúi đầu xuống khiến cho ngũ quan cân đối trên gương mặt cương nghị của hắn như ẩn như hiện dưới ánh đèn nhu hòa trong phòng, tỏa ra sự mê hoặc khiến nàng nhìn đến mê mẩn. Hắn thật sự hận nàng sao? Lạc Tranh đã không còn là cô thiếu nữ mới lớn hay mơ mộng nữa, nhưng vì cái gì nàng luôn có một cảm giác mơ hồ hắn thật sự rất quan tâm tới mình. Cho tới giờ Lạc Tranh cũng chưa từng nghĩ tới việc hận hắn. Tuy hắn đã làm rất nhiều chuyện xấu xa cùng độc ác, nhưng nàng lại vẫn có vô vọng mà yêu hắn. Có phải vì thế nên nàng có thể tha thứ hết những thầy, những chuyện hắn đã làm hay không? Người đàn ông đang ngồi trước mặt nàng là thật, ánh mắt đầy chân thành của hắn cũng là thật, động tác nhẹ nhàng của bàn tay hắn cũng là thật, ngay cả mùi hoa hương thoang thoảng kia cũng trở nên cực kỳ chân thực. Một ngọn lửa âm thầm hâm nóng bầu không khí trong gian phòng chỉ có hai người họ. Dòng máu trong người Lạc Tranh lúc này như đang chảy ngược lại, rồi trào tự như cơn sóng dữ. Ánh mắt nàng lúc này không cách nào rời đi nơi khác, tâm tình cũng trở nên hỗn loạn khi ở gần hắn như vậy. Chỉ cần nhìn hắn, nàng lại vô thức nhớ tới những lúc hắn ở trong cơ thể nàng, từng nhịp lúc nhanh lúc chậm, kích động điên cuồng hoặc dịu dàng vũ vẻ, cho tới khi thân thể mềm mại của nàng có rút lại. Trời ạ! Lạc Tranh chỉ cảm thấy mặt đỏ rực, tim đập loạn lên. Sao nàng có thể nghĩ tới những chuyện như vậy? Dường như có thần sao cách cảm, Lưu Tử Nghiêu cũng ngẩng đầu lên. Vết thương trên tay nàng đã được băng lại cẩn thận, cho nên lúc này ánh mắt của hắn cùng nàng tự nhiên mà sao nhau. Mùi thơm ngát trên cơ thể nàng không ngừng phiêu tán trong không trung, kích thích từng giác quan của hắn, khiến hắn nhớ lại những lần điên cuồng cuốn lấy lạc lúc trước. Lúc này thực sự chỉ còn lại sự rung động của hai trái tim, khiến cho hắn và nàng quên đi tất cả bản thân mình. Nếu như thời gian có thể dừng lại, nếu như tình yêu trở nên đơn giản một chút. Người tình yêu cùng nàng bốn mắt nhìn nhau rằng có lâu, hô hấp của hắn bắt đầu trở nên gấp gáp. Hắn muốn nàng ngay bây giờ. Lại tranh bị hắn nhìn chằm chằm khiến cho toàn thân cảm thấy mất tự nhiên. Nàng cảm thấy bầu không khí có gì đó khác lạ nên vội vàng rời mắt đi nơi khác. Vừa muốn quay đi nên bị bàn tay to lớn của hắn tới ngăn lại, đem nàng giữ chặt lấy ôm vào lòng. Cả quá trình này hắn cũng không hề nói một lời. Lạc Tranh chợt cảm thấy nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, là một cảm giác hoảng loạn cùng một cảm xúc rất khó diễn đạt. Nàng cùng hắn có quan hệ không phải chỉ một lần, hai lần, nhưng mà hôm nay loại cảm giác hiện giờ khiến nàng thực sự rất xa lạ, nhất là vẻ mặt của Lưu Tử Nghiêu. Ánh mắt hắn vô cùng nghiêm túc, thâm tình, giống như đã suy nghĩ kỹ rồi mới đưa ra quyết định. Cánh tay hắn ôm nàng cũng cực kỳ mạnh mẽ, dường như không muốn ôm buông nàng ra vậy. Cảm giác này khiến cho Lạc Tranh không cách nào khống chế mà trầm luôn vào đó. Gương mặt nàng rúc vào trong ngực hắn, có chút thỏa mãn khẽ thở dài. Bộ mặt rắn chắc với làn da ngăm khỏe khoắn kia càng lúc càng nóng lên, khiến nàng cảm nhận được thân thể hắn cũng như nàng đang không ngừng bị lửa thiêu đốt. Sự ẩn náy trong lòng hoàn toàn bị tiếng tim đập loạn của trái tim lấn át, mà giờ khắc này hai tâm hồn dường như hòa làm một. Một lúc sau, Lưu Tử Nghiêu khẽ nắm chặt lấy bả vai nàng, khiến nàng hơi lui về phía sau một chút để hắn có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng kia. Ánh mắt của hắn cũng rực lửa, nhưng thân thể lại không hề nhúc nhích. Là tranh của từng giặt hắn sẽ đẩy nàng ra. Giờ khắc này, nàng thực sự hắn sẽ rời đi. Những đầu ngón tay của hắn siết chặt lấy bờ vai nhỏ, khiến nàng có thể cảm nhận được thân thể của hắn đang vì cố gắng mà áp chế dục vọng khẽ run lên. Ánh mắt của hắn thâm sâu thẳm, tự như những vì sao trên bầu trời đêm. Ánh mắt hắn nhìn nàng ngập tràn sự bá đạo cùng cưỡng chế, khiến con tim của nàng bắt đầu càng lúc càng đập loạn lên. Hắn vẫn đang quan sát nàng, liên tục quan sát. Đến đó, hắn dường như không cách nào khống chế được bản thân mình thêm nữa, khẽ thở dốc, túm chặt lấy nàng, điên cuồng hôn lên đôi môi ngọt ngào. Nàng có thể cảm nhận được sự giận dữ từ nụ hôn của hắn. Hắn chắc hẳn rất phẫn nộ với hành vi của bản thân mình. Nàng là người hắn hận, hắn không nên có những hành vi mất khống chế như vậy mới đúng. Cuối cùng, bàn tay hắn cũng không buông bờ vai nàng ra, nhưng đôi mắt vẫn lưu luyến không rời mà dán vào thân hình nàng, cũng không để nàng rời đi. Hắn đưa tay đem khóa kéo trước ngực nàng của nàng kéo xuống, sau đó đem toàn bộ y phục của nàng đẩy xuống thật eo, khiến cho phần ngực của nàng hoàn toàn lộ ra trước mặt hắn. Hai tay hắn để sát lại bên người nàng, khẽ đẩy nàng để phía mình. Ánh mắt lối từng yêu thoáng hiện lên chút phức tạp, sau đó cúi đầu ở môi nóng bỏng của hắn từ cô nàng hôn xuống. Đầu lưỡi không ngừng khiêu khích liếm mút, khiến mỏng khoái cảm tựa điện giật lan tràn khắp toàn thân nàng. Bàn tay không bị thương của nàng cũng vô thức vòng qua cổ hắn, đầu ngón tay lùa vào mái tóc đen sẫm kia, nhiệt tình đáp lại người đàn ông mà nàng yêu. Lối tình yêu đã không còn cách nào kiểm soát được tâm tình đầy mâu thuẫn của mình. Hắn rất muốn đẩy người phụ nữ trong lòng ra, nhưng không cách nào cưỡng lại sự quyến rũ của nàng. Cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau đớn này thực sự kích thích dục vọng của con người không ngừng tăng vọt. Nhưng lại tranh mà nói vẫn còn chưa đủ. Hắn là người đàn ông mà nàng yêu. Thứ mà nàng muốn không phải có sự hòa hợp về thể xác, mà còn có sự tương thông về tâm hồn. Nhưng nàng biết rõ đó là chuyện không thể. Trên người nàng lúc này chỉ có lại cảm giác trống rỗng mà chỉ có hắn mới có thể lấp đầy. Vì vậy nàng chủ động cầm tay hắn đặt lên ngực mình, hy vọng có thể tiến thêm một bước, bổ sung sự trống rỗng trong lòng do nỗi đau kia gây ra. Lối tương yêu không kìm lòng nổi, càng thêm chìm đắm. Hắn thực sự càng lúc càng thấy khinh bỉ chính mình. Nhưng mà, đã nếu không còn cách nào khống chế được bản thân, thì hắn không cho nàng được đắc ý. Hắn chậm rãi cúi xuống, há miệng, ngậm lấy nụ hồng trên ngực nàng, ra sức mút vào. Bàn tay cũng không chút khách khí, xoa nắn vào ngực tròn đầy mềm mại, kích khởi từng đợt khoái cảm trên thân thể nhỏ bé. Lại tranh chỉ cảm thấy tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực dưới sự khiêu khích mãnh liệt của hắn. Đầu nàng hơi ngửa ra sau, đôi mắt sớm đã mở mịt màng sương, cái miệng nhỏ nhắn khẽ bật ra những tiếng ngâm ngâm mất hồn. Ngắm nhìn bộ dáng khó chịu của Lại tranh, tâm tình phức tạp của Lũy Thương Yêu mới được buông lỏng đôi chút. Hắn thừa nhận loại tâm lý này cực kỳ biến thái, nhưng mà hắn thích. Khẽ nhếch lên môi nụ cười hài lòng, Lũy Thương Yêu đưa tay cởi đi quần áo trên người nàng. Bởi vì một tay của Lại tranh bị thương nên cũng không có gì cản trở hắn hành động. Bàn tay to của hắn khẽ tách hai chân nàng ra, gò má cực nghị cũng thuận thế trượt xuống, chôn vùi giữa đôi chân ngọc của nàng. Lại tranh cảm thấy một cảm giác tê dại đến cực độ do sự liếm mút của hắn đem lại, nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân nàng, khiến nàng không thể kìm nén mà bật ra những tiếng thở sốc. Hắn thực xấu xa, biết rõ làm vậy sẽ khiến nàng không chịu nổi mà vẫn cố tình hành hạ nàng. Đương nhiên, Lũy Tường Nghiêu cũng cảm nhận được thân thể nàng không ngừng căng lên cùng run rẩy. Hắn càng thêm hài lòng, tiếp tục tra tấn nàng, muốn thấy được hết thảy tiếng thơm ngai mê người từ cái miệng nhỏ xinh kia. Bởi vì rõ bàn tay nàng bị thương nên hắn cũng không dám khó nàng và tự trút bỏ quần áo của mình. Bàn tay to không ngừng mơn trớn trên khắp cơ thể nàng, hắn khẽ ướt cao thân người lên. Là tranh bị cự thú hiện ra trước mắt làm cho sợ hết hồn, nàng không dám nghĩ tới sao hắn lại có thể nổi hứng nhanh đến vậy. Xấu hổ vội quay khuôn mặt nhỏ tránh đi, lại nghe thấy tiếng cười thoải mái bứt ra từ cổ họng hắn, khiến nàng cảm cảm thấy mất mặt. Ôm nàng lên, vẫn nắm tính cứng rắn nóng bỏng như lửa khẽ chạm vào nơi mềm mại tư mật của nàng. Nhưng hắn cũng không vội vàng tiến vào mà ngừng lại, càng cố ý liếm láp khiến cho hạ thân nàng càng thêm ẩm ướt, rồi mới đột ngột tiến mạnh vào. Đại tranh khẽ ngửa đầu ra phía sau, khó có thể kìm nén tiếng kêu đầy kinh hoàng, thừa nhận trong cơ thể bị một vật cứng rắn nhập đến tận cùng, tựa như muốn đem thân thể nàng nối liền thành một thể. Sau đó, bàn tay nhỏ bé của nàng dùng sức bám lấy khuỷu tay rắn chắc của hắn, cảm thụ được từng nhịp đập mạnh mẽ trong cơ thể hắn. Tránh! Dáng vẻ mê người của nàng khiến hắn mất đi lý trí, điên cuồng giữ chặt lấy thân thể mềm mại, từng nói thốt ra vô cùng bá đạo. Em là của tôi. Hắn cuồng dã ra vào trong cơ thể của nàng, cảm nhận sự nhiệt tình đáp lại của nàng càng thêm hưng phấn, mà tăng thêm sức tiến vào, hết lần này tới lần khác. Bất ngờ, hắn rút ra khỏi nàng, vòng tay xoay người lắng lại, một tay giữ chặt phần eo nhỏ nhắn, khiến cho cái mông của nàng hơi lưng lên. Hắn muốn tràn ngập trong đáy mắt, hắn cúi đầu, hé miệng liên tục tận tình lấy mút, nơi từ mặt. Lại tranh chỉ cảm thấy toàn thân như bị lửa đốt, sự kích thích điên cuồng tràn ngập cơ thể nàng, tự như cơn sóng khổng lồ, bao trùm lên thân thể nhỏ bé. Lối tình yêu vẫn như xấu xa, giữ chặt lấy thân thể nhỏ bé đang không ngừng vặn vẹo, vì khó chịu của nàng, càng điên cuồng nếm mút bừa bãi hơn. Nhiệt tình như vậy, muốn sao? Lời nói tà mị đầy vẻ hài lòng vừa thốt ra, hắn quỳ gối, ưỡn thẳng người lên. Từng giọt mồ hôi ướt đẫm lồng ngực vạm vỡ, khoan khoái chảy xuống phần lưng trắng nõn của nàng. Lại tranh khó chịu, càng thêm cong người. Tuy biết người đàn ông nàng yêu ở phía sau, nhưng những lời đáng xấu hổ như vậy, sao có thể mở miệng? Nàng chỉ có thể ủy khuất, chảy nước mắt. Đối tượng yêu thấy vậy, bất chấp sự khó chịu của nàng, càng cố tình đùa giỡn hơn nữa. Không chịu nói sao? Nhìn vẻ mặt đầy mê đắm của nàng lúc này, một cảm giác ngọt ngào cùng thống khổ làm lòng hắn say. Không chịu nói, vậy thì cũng đừng trách tôi. Nói xong, bàn tay hắn vươn ra, nắm lấy bầu ngực tròn đầy của nàng, tận tình xoa nắn. Còn tay phải thì xấu xa xâm nhập hoa cốc, tìm kiếm vị trí mẫn cảm nhất của nàng. Lại tranh sao có thể chịu nổi sự khiêu khích của kẻ dày dặn kinh nghiệm như hắn, thân thể càng thêm khó chịu. Tiếng thầm ngâm trong cái miệng nhỏ dường như đã biến thành tiếng nức nở nghẹn ngào cùng tiếng khóc sụt sùi. Bảo bối, nói cho tôi biết, có muốn hay không? Nói vừa dứt lời, tay phải của hắn càng thêm làm càn, ngón tay thon dài thăm dò vào bên trong, tăng tốc ra vào giày vò nàng. Tay trái cũng cuồng dã, nắn bóp bầu ngực khiến cho nàng bị kích thích mạnh hơn. Lý trí của Lạc Trạch đã không thể nào khống chế nổi bản thân nữa, giọng nào yếu ớt cũng trở nên đứt quãng. Thương yêu, tôi muốn anh, a. À. Vừa nói được một nửa, người đông phía sau đã không kiềm chế được thêm nữa, đột ngột động thân, từ phía sau tiến vào cơ thể nàng, hung hăng luật động. Theo tiếng thở gấp gáp của Lạc Trạch đi biến thành tiếng hét, nàng chỉ cảm thấy dục vọng tăng vọt, một cảm giác tê dại từ bên hông, xông tới. Mà lối từng yêu thì ôm chặt lấy nàng, hạ thân vẫn không ngừng nghỉ một chút nào, điên cuồng thẳng tiến. Bàn tay kia không ngừng dấy lên dục vọng, dục hỏa nơi ngực nàng, ngọn lửa nóng khóc bỏng không ngừng thiêu đốt thân thể, khiến nàng không kiềm chế được mà bật ra những tiếng kêu mê hồn. Khi lại tranh cho rằng hết thảy đã kết thúc, ai ngờ hắn vẫn còn cao hứng, bởi dục vọng dột nén trong người vẫn còn chưa được giải tỏa hết. Hạ thân hắn vẫn cứng rắn như trước, ủy vũ cho cơ thể nàng mà xâm lược, lúc dịu dàng, lúc cuồng dã, thật lâu sau lại tiến mạnh vào nơi sâu nhất. Cứ như thế lặp lại nhiều lần, phối hợp với từng động tác, thay đổi các loại tư thế, khiến cho hơi thở của Lai Tranh càng lúc càng mong manh vô lực. Đầu lưỡi linh hoạt của hắn lại bắt đầu khơi lên một khát khao mới. Anh thật xấu xa. Lai Tranh khẽ lên án hắn. Có lẽ do hắn vô tình chạm phải bàn tay đau của nàng, nhưng hắn cũng không cho nàng cơ hội thở dốc. Mạnh mẽ tiến vào cơ thể nàng, khiến nàng cảm nhận rõ ràng sự tồn tại đầy nóng bỏng cùng căng trướng của hắn. Đối tượng yêu cười tà mị, đem nàng một lần nữa xoay lại, trực tiếp áp lên người nàng, đem bàn tay nhỏ bé bị thương kéo lên đầu. Làm xin tôi muốn em, nhanh như vậy đã không chịu nổi. Bàn tay to của hắn kéo căng chân nàng lên. Anh, dâm tặc. Lại tranh chỉ có thể nhân lúc hắn thoáng dừng lại, khôi phục lại được một chút lý trí, nhưng rất nhanh chóng nhận ra hắn vẫn chưa hoàn toàn phóng thích dục vọng bản thân. Lối tương yêu khẽ mím môi, nụ cười trên gương mặt càng thêm mờ ám, một tay nắm eo nàng. Dâm tặc sao? Hắn cúi đầu kề sát tay nàng, cười đầy đắc ý. Sức mạnh khổng lồ bất ngờ đánh thẳng vào cơ thể nàng. Lối tương yêu khẽ ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé. Hắn vốn không có ý định kiềm chế dục vọng của bản thân, chỉ sợ miệng vết thương làm nàng đau đớn nên mới dừng lại, cho nàng thở một chút. Không ngờ nàng lại gắn cho hắn cái tội danh như vậy, cho nên hắn càng muốn chiếm lĩnh nàng một cách triệt để hơn. lại tranh bị hắn đè cứng lại, thấy nụ cười đầy tà ý của hắn, không khỏi cảm giác không phục. Có bản lãnh, thành thử ác liệt hơn đi. Nàng cố gắng áp chế luồng khí nóng rực đang không ngừng trào dâng trong cơ thể, chống lại sự dụ hoặc của những động tác chậm rãi để cầu dẫn của hắn. Ác liệt hơn. Nụ cười xấu xa trên khóe môi Lưu Tinh Yêu nhưng tăng thêm vài phần, khẽ cắn vành tai nàng, cúi đầu thì thầm. Vậy thì từng cái đến tận cùng thế nào? Nói vừa dứt lời, hắn đột ngột gia tăng thêm lực, mạnh mẽ tiến sâu vào trong thân thể nàng. Lại tranh thiếu chút nữa bị hắn làm cho ngất xỉu. Hắn vĩnh viễn vẫn cứ tà ác như vậy. Lưu Tinh Yêu cười xấu xa, hài lòng ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của nàng. Động tác ra vào cơ thể của nàng của hắn vẫn không ngừng dừng lại. Đột nhiên, hắn ôm nàng đứng dậy, khiến cho hai chân của nàng vòng qua eo hắn, đi về hướng quầy bar, mở một chai rượu đỏ. Anh định làm gì? Lạc Tranh thực sự hết hồn, lo lắng khi thấy hắn bắt đầu một hành động khác lạ. Không phải hắn định làm chuyện xấu xa gì đấy chứ? Lưu Tương Yêu vẫn không lên tiếng, chỉ khe khẽ cười nhẹ, đem rượu đổ từ từ trên người nàng. Sau đó cúi đầu mút vào. Một bàn này phải nói là cực kỳ động lòng người. Trên làn da trắng mịn của nàng, dịch rượu đỏ song sánh không ngừng lan rộng, lại thêm thân hình cao lớn của đàn ông không ngừng áp sát, cùng với những hành động đầy tà mị của hắn, đủ khiến máu ở trong người như sôi sục. Lại Tranh vẫn luôn sợ nhột, mà Lưu Tương Yêu lại không ngừng dụ dỗ gặm cắn thân thể của nàng, khiến thân hình nhỏ bé không ngừng run rẩy. Dịch rượu nâng theo thân thể nàng chậm rãi chảy xuống, dốc theo vào ngực không ngừng dính chặt của hai người họ, chảy tới chỗ hai thân thể tương liên, giao hòa. Anh, đủ rồi, đừng hại ngại tôi thêm nữa. Lại Tranh khó chịu mở miệng cầu xin hắn. Không phải em muốn kích thích hơn nữa sao? Lưu Tương Yêu khẽ lẩm bẩm, cũng không đợi nàng trả lời, lấy một cục đá to ở trong thùng, đem bỏ vào trong máy xay đá. Anh làm gì? Lại Tranh sợ run lên, hạ thân liên tục bị sự luật động không ngừng nghỉ của hắn đầu độc, khiến cho thần trí của nàng càng lúc càng mơ hồ. Cho em thật thoải mái. Từng lời của Lưu Tinh Yêu lộ rõ sự cam dỗ từ cực điểm. Hắn từ từ rút ra khỏi thân thể nàng, nâng đầu gối nàng lên, đem đá xay nhuyễn đổ vào hoa viên bí mật của nàng. Ngay sau đó, không để cho nàng cơ hội hét thành tiếng, hắn liền cúi đầu xuống, đầu lưỡi giống như một con rắn mềm mại tiến vào thăm dò bên trong u cốc, khiến cho nàng không tự chủ được mà cất lên tiếng rên rỉ mê người. Cảm giác lạnh buốt cùng nóng ấm của đầu lưỡi hắn trong cơ thể nàng không ngừng khơi lên rung động cực hẳn, từng giây từng phút đầy nàng lên đến đỉnh cao của dục vọng. Tương Yêu, nghe. Lại Tranh gần như đã không thể nói được rõ ràng. Đôi Tương Yêu thỏa mãn ngẩng đầu lên, cặp mắt đen thẳm ánh lên sự hài lòng. Hắn đứng thẳng người, bàn tay vẫn dẫn sát vào thân thể đang không ngừng co giúp của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn, cất lên tiếng tán thưởng đầy tận đáy lòng. Em thật sự là vưu vật. Lại Tranh dựa lưng vào tủ rượu khẽ thở dốc. Hắn thật sự quá bại hoại, khiến cho nàng thừa nhận cảm giác cực hạn chưa từng có. Nhìn nụ cười hài lòng lộ ra đúng đồng tiền của trên má hắn, nàng bất giác cảm thấy không phục, tiến lên chủ động hôn lên môi hắn. Từ trên môi nhẹ nhàng lướt xuống, ngậm cắn ít đầu của hắn, rồi đến xương cổ hắn. Phía đối diện hai người họ là một tấm gương lớn. Trong gương là thân thể đàn ông cao lớn vạm vỡ, còn người phụ nữ trong ngực dường như đang muốn trút dần mà không ngừng cắn vào lồng ngực hắn, làm nổi lên từng vết đỏ ửng như cánh hoa đào. Nhà đầu xấu xa, tôi ăn chết đẻ như vậy sao? Lưu Tương Yêu cười khẽ. Ăn anh, một chút không dễ ăn. Thân thể Lại Tranh lúc này đã mềm nhũn như nước, gã đàn ông chết tiệt này dám hành hạ nặng như vậy. Thật sao? Không phải vừa rồi em ăn rất triệt để sao? Đôi lông mày của Lưu Tương Yêu khẽ nhướng lên, toát ra một vẻ phong tình cực độ. Lại Tranh thực sự ngơ ngác không hiểu lời hắn nói. Ăn cái gì chứ? Thấy vẻ mặt đơn thuần của nàng, nụ cười Lưu Tương Yêu càng thêm đắc ý. Đúng vậy, nàng chính là một tờ giấy trắng. Từ đầu cho tới giờ, thân thể nhạy cảm của nàng đều do một tay hắn dạy dỗ mà thành. Chỉ riêng điều này đã khiến cho hắn cảm giác có cực kỳ thành tựu. Miệng nhỏ của em vừa rồi không phải một mực cắn chặt lấy tôi sao? Toàn thân Lại Tranh lúc này đã phụt một tầng mồ hôi mỏng. Hắn vừa nói xong, ngón tay lại nhẹ nhàng lướt qua hoa viên bí ẩn của nàng, đến sau đó lại tiến vào thật sâu. Động tác của hắn đột ngột thay đổi, khiến Lạc Tranh thở dốc, bừng tỉnh, hiểu ra ý tứ trong lời của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Chính là như vậy. Lối Tương Yêu cười trầm khàn, cúi đầu nhìn bản thân mình bị Lạc ăn một cách triệt để. Tuy nói Lạc đón nhận hắn có chút khó khăn, nhưng sự ấm áp và khít chặt cùng thân thể không ngừng co rút của nàng khiến cho hắn hòa mãn, thở một hơi dài. Một chút ý thức còn sót lại khiến cho thân thể Lạc tranh khẽ có phản ứng. Thân thể co rút lại đem vật xâm lấn đẩy ra bên ngoài, khiến hắn tiến vào bị úp cốc của nàng giữ chặt lấy, đẩy ra, lại tiến vào, rồi lại đẩy ra như vậy. Lối Tương Yêu ôm chặt lấy nàng, đem thân thể mảnh khảnh trần trụi áp chặt vào tủ rượu mát lạnh. Mỗi một lần tiến vào vừa nhanh vừa mạnh, dục vọng của hắn mỗi lần tiến sâu vào khiến phần bụng dưới của nàng khẽ phồng lên, mà sát vào thành bụng đang áp chặt thân thể của nàng của hắn. Yêu tình này, cảm giác sảng khoái cùng thỏa mãn khiến Lối Tương Yêu cúi đầu thở dốc. Thân thể của em càng như muốn lấy mạng của tôi vậy. Lại tranh càng nghe càng cảm thấy xấu hổ, lại càng cảm thấy bất cứng rắn của hắn trong cơ thể nàng lúc này đang không ngừng nóng lên. Một cảm giác vô cùng thân thực khiến nàng cảm thấy rõ ràng hắn đang không ngừng tiến tới nơi xấu nhất trong cơ thể nàng. Từng chỗ bị hắn man sát áp tới. Cảm giác vật cứng rắn nóng bỏng của hắn đang không ngừng căng trướng lên khiến nàng nhận rõ sự sắp đặt đứt cực hạn. Đến đó, toàn thân hắn khẽ run lên. Bàn tay vốn đang ôm chặt nàng chuyển thành giữ lấy vòng eo nhỏ, mà toàn thân nàng lúc này cũng trở nên mềm nhũn vô lực. Đồng thời, cổ họng hắn khẽ bật ra tiếng gầm nhẹ. Lạc Tranh thường muốn hét thành tiếng, nhưng cái miệng nhỏ lại bị đôi môi của hắn bao lấy, điên cuồng dây dưa. Khoái cảm tự như dòng nước xoáy không ngừng đẩy tới từng gợn sóng, đem hai người họ cuốn vào, nhấn chìm. Lạc Tranh đã hoàn toàn mê man. Vì sao mỗi lần cùng hắn yêu đương lại khiến cho nàng có cảm giác như tai họa sắp ập xuống? Cho đến lúc trời tờ mờ sáng, còn đang ngủ vùi trong ngực Lối Tương Yêu, Lạc Tranh mơ hồ nghe thấy một hồi chuông điện thoại. Tiếng chuông có vẻ rất gấp rút, từng hồi không ngừng vang lên. Lạc khẽ ư một tiếng, liền cảm thấy trên trán truyền tới một cảm giác ấm áp, giống như bị người ta hôn lên. Sau đó, cảm giác thoải mái cùng mệt mỏi đan xen khiến nàng lại chìm vào giấc ngủ. Có thể nàng cũng không ngủ thêm được bao lâu. Lạc Tranh cảm thấy cánh tay đang ôm mình nhẹ nhàng buông lỏng, sau đó giường khẽ rung động, dường như nghe thấy tiếng Lối Tương Yêu đang nói chuyện điện thoại. Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng thực không nghe rõ thực hư thế nào nữa, cho đến khi tiếng động của việc mặc quần áo đã hoàn toàn đánh thức Lạc Tranh. Giật mình mở to đôi mắt, nàng thấy Lối Tương Yêu đang ăn mặc rất chỉnh tề. Thấy Lạc Tranh tỉnh lại, hắn khẽ đưa mắt nhìn về phía nàng. Anh sớm vậy đã tới công ty? Lạc Tranh nhìn thoáng qua đồng hồ, mới chỉ rạng sáng mà thôi. Từ lâu đài, quản gia vừa gọi điện tới. Lối Tương Yêu không hề sâu xí mà nói thẳng. Lạc Tranh khẽ run lên, không biết tại sao trong lòng chợt có một cảm giác hoảng loạn. Sau một khắc, nàng liền thốt lên, tôi cũng muốn đi. Lối Tương Yêu nhìn nàng, nhìn bộ dáng gấp gáp của nàng, hồi lâu mới khẽ gật đầu. Được. Chương 108, người phụ nữ được bao dưỡng. Hương hoa thoang thoảng trong không khí, mặt trời chiếu từng tia nắng ấm áp trải khắp khu vườn, mà cả từng cơn gió nhẹ thổi qua cũng mang theo một mùi hương thơm mát. Cô cảm thấy thế nào rồi? Đường Linh ngồi đối diện Đê Mê, nhẹ nhàng hỏi thăm. Đê Mê chậm rãi mở sắp ra, hít sâu một hơi, cảm thấy toàn thân thể trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, nhìn về phía Lưu Ly cười. Tôi cảm thấy rất thoải mái. Xem ra việc sử dụng hương liệu để giảm bớt sự khó chịu trên người công chúa đã phát huy tác dụng. Lưu Ly cũng cười, ngữ điệu đầy tính khẳng định. Loại hương liệu này do chị tỉ mỉ điều chế riêng cho tôi mà. Trước đây tôi cũng đã thử qua rất nhiều loại hương liệu, nhưng đều không cảm thấy hài lòng. Nhưng mà hương liệu do chị điều chế quả thực rất tuyệt vời, mỗi một mùi hương đều khiến tôi cực kỳ thích thú. Để mình nhìn Lưu Ly, nở nụ cười vô cùng dịu dàng. Lưu Ly cũng cười nhẹ đáp lại. Mỗi người sẽ có mùi hương phù hợp riêng với bản thân mình. Vì thế, mỗi mùi hương cũng có linh hồn riêng của nó. Chỉ cần công chúa thích là tốt rồi. Nhưng... Lưu Ly nhìn Đê Mê, khẽ thở dài một tiếng. Hương liệu chỉ có thể giảm bớt sự khó chịu trên thân thể công chúa mà thôi. Cô nhất định vẫn phải tuân theo sự điều trị của bác sĩ mới được. Tôi có nghe lời bác sĩ mà. Đê Mê vội vàng nói. Lưu Ly nghe thấy vậy, khẽ lắc đầu. Vậy sao công chúa vẫn còn vẽ tranh ở đây? Đê Mê nhìn về phía giá vẽ ngoài ban công, sắc mặt có chút lung túng, cắn cắn môi, cúi đầu nói nhỏ. Là bởi vì tôi quá nhớ anh ấy. Qua một thời gian dài tiếp xúc, Đôi Mê sớm đã coi Lưu Ly như một người bạn thân của mình, nên cũng không muốn giấu giếm bất kỳ chuyện gì. Thêm vào đó, bạn bè của Đôi Mê vốn không nhiều, nên có lúc tâm sự cũng không có chỗ để chia sẻ. Lưu Ly biết rõ người mà Đôi Mê nhắc tới là ai. Xem ra, người đông mang theo mùi hoắc hương trên thân thể này quả thực không hề đơn giản. Vừa rồi, nhất định là hắn đã sai người bắt cô giam lòng. Chỉ là Lưu Ly cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn quả thực là thần thông quảng đại, có thể biết chính xác lịch trình của cô đến vậy. Không những thế, còn giam lòng cô tít ở trên một tòa nhà cao tầng, điện thoại di động cũng lấy mất, tất cả các phương tiện liên lạc với bên ngoài đều bị gỡ bỏ. Nhưng mà, hắn vẫn cho phép cô đi đến trị liệu cho Đê Mê, đúng như lịch điều trị. Xem ra, hắn không những biết được mục đích cô tới Paris, còn biết rõ chính cô là huấn luyện sư của Đê Mê. Người đông này quả thực không thể xem thường. Mặc dù Lưu Ly có thể tới nơi này tiếp tục điều trị cho Đê Mê, nhưng theo sau cô, lúc nào cũng có mấy tên vệ sĩ mặc đồ đen. Bọn họ tựa như ma quỷ, có mặt ở khắp nơi, khiến Lưu Ly muốn trốn đi hay tìm cơ hội đưa tin cũng không có. Ngược lại, khi Đê Mê bảo là cảm thấy Lưu Ly có gì đó rất lạ, cô cũng chỉ biết giải thích rằng trong khoảng thời gian này có người muốn đánh cắp công thức điều chế hương liệu nên cho mình phải tăng cường người bảo vệ như vậy. Cũng may, công chúa Đê Mê là người khá đơn thuần, nghe vậy chỉ dặn dò Lưu Ly phải chú ý sự an toàn, hơn nữa mà thôi. Phải làm sao đây? Lưu Ly thực không biết người đàn ông bí ẩn kia định giam lòng mình bao lâu. Lại tranh hiện giờ thế nào, một chút tin tức cô cũng không có được, cũng không biết mở miệng hỏi Đê Mê. Công chúa là người không sành thế sự, nhất định không biết vị hôn phu của mình bên ngoài đang làm cái gì. Hơn nữa sức khỏe của công chúa không tốt, một khi biết rõ nhiều chuyện như vậy, nhất định sẽ bị đả kích. Anh ta gần đây không đến sao? Lưu Ly suy nghĩ một chút ngập ngừng hỏi. Đê Mê nghe vậy, gật đầu. Đã lâu không thấy anh ấy tới, trước đây anh ấy chưa từng như vậy. Nói đến đây, Đê Mê lại chỉ cười khẽ, tự an ủi mình. Nhưng mà tôi biết anh ấy rất bận rộn, không tới được cũng là chuyện bình thường. Lưu Ly nghe xong cảm thấy có chút thương cảm. Không khó nhận ra, công chúa rất yêu thương người đàn ông đó. Nhưng nếu biết được vị hôn phu của mình sau lưng làm ra những chuyện không biết, cô sẽ cảm thấy thế nào đây? Đang mải nghĩ, bỗng phía sau cửa vang lên chút huyên náo. Lưu Ly còn chưa kịp phản ứng đã thấy một cô gái đột ngột xông vào. Cô ta ăn mặc khá khiêu gợi, vóc người cũng vô cùng quyến rũ, nhưng trên gương mặt lại tràn ngập sự tức giận. Sally, sao lại tới đây? Đê Mê lên tiếng, khuôn mặt lộ rõ sự ôn nhu, sự ngạc nhiên, giới thiệu với Lily. Lily, đây là em gái tôi, Sally. Lily cũng đã nghe cả chuyện của công chúa, biết rõ Đê Mê là con gái duy nhất của hoàng gia Monaco, cho nên cô Sally này có nghĩa chỉ là em họ gì đó mà thôi. Nhưng điều này cũng chẳng quan trọng, Lily cũng không quan tâm tới chuyện đó. Sally, em tới thật đúng lúc. Chị thấy chính là nhà điều chế hương liệu nổi tiếng quốc tế Lưu Ly. Chị ấy vẫn luôn là người muốn giới thiệu với em đấy. Đôi Mê vừa cười vừa nói. Nhưng Sally lúc này chẳng quan tâm tới huân hương sư hay cái gì khác nữa, nhanh chóng bước tới bên cạnh Đôi Mê, không vui lên tiếng. Chị, anh dậy gần đây không tới thăm chị phải không? Đôi Mê hơi sững sờ. Sally, sao lại hỏi vậy? Lưu Ly nghe vậy cũng hơi ngây người. Cô không ngờ em gái công chúa vừa bước vào cửa lại đi quan tâm chuyện này như vậy. Lưu Ly cảm thấy mình ngồi đó nghe chuyện cũng không được hay ho cho lắm, cười khẽ đứng dậy đi về phía các bình hương liệu góc bên kia. Nhưng mà Lưu Ly vẫn để ý nghe chuyện vì cô thực sự muốn biết chuyện này rốt cuộc là thế nào. Sally vốn là người không biết giữ miệng, thấy Lưu Ly đứng ở bên đã ngồi xuống kéo tay Đôi Mê nói. Chị, với chuyện này muốn nói đã lâu rồi, nhưng sợ sức khỏe của chị không tốt, không chịu được đả kích, em bận giấu cho tới bây giờ. Nhưng mà anh rể càng ngày còn quá phận, em nhìn mà không nhịn nổi nữa. Đê Mê nghe mà không hiểu đầu đuôi ra sao, lại thấy sắc mặt của Sally đầy vẻ tức giận, suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng nói. Anh rể em có chỗ nào quá đáng? À, chị biết rồi, có phải em lại chạy tới chỗ anh ấy gây rối rồi phải không? Cho nên anh ấy mới mắng em. Ê da chị à, em đâu có sảnh tới công ty anh ấy chứ, chị cũng đừng quá ngây thơ, em không phải nói tới chuyện đó. Sally vội vàng xua tay phản đối. Vậy thì tốt rồi, em từ từ nói xem, rốt cuộc có chuyện gì? Đê Mê chậm rãi nói. Anh rể, anh ấy... Sally cắn răng, nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ của Đê Mê, dấn nhạnh từng lời. Anh ấy ở bên ngoài có người phụ nữ khác. Lưu Lý vừa nghe, cảm giác như tim mình nhảy lên tận cổ. Người mà Sally nói tới không phải là... Đế Mê nghe vậy, lần đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười nhẹ một tiếng. Sally, chuyện như vậy năm nào cũng tới nói với chị rồi. Nghĩ lại xem, với địa vị và thân phận của anh ấy, phụ nữ vây quanh anh ấy đương nhiên sẽ rất nhiều. Nhưng mà anh ấy có đâu quan tâm, nếu mà mấy người họ tự mình đa tình thôi, anh rể em không để tới họ đâu. Sally nghe vậy, có chút nóng nảy lên tiếng. Chị, lần này thực sự khác mà, anh rể bên ngoài bao dưỡng một người phụ nữ. Nụ cười trên môi đêm mê, hình hướng lại. Sally, chuyện như vậy không thể nói bậy, anh rể của em không phải người như vậy, anh ấy sao có thể bao dưỡng người phụ nữ khác. Một lúc lâu sau, đôi mê mới khẽ lên tiếng, nhưng không khó nhận ra rõ, ánh mắt cô ấy khá rời rạc, tâm thần cũng có vẻ bất an. Sally nghe vậy, liền lắc đầu. Chị ở nơi này đương nhiên không biết, đứa bên ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi. Thực ra anh rể sớm đã có quan hệ với người phụ nữ kia, chẳng những để cho cô ta làm luật sư đại diện của tập đoàn AM, hơn nữa còn phá lệ để cô ta tiếp quản luôn pháp vụ của tập đoàn Wu. Chị cũng biết rõ pháp vụ của tập đoàn Wu cho tới bây giờ chưa có phụ nữ nào được phép đảm nhiệm mà. Đáng giận hơn nữa, anh rể không chỉ cho phép cô ta tự do ra vào tập đoàn Wu mà còn tham gia các đại hội cổ đông, tỏ rõ thái độ ngạo mạn với nguyên lão cổ đông của tập đoàn. Chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đôi mày nghe một hồi, vẻ mặt lộ rõ sự khó hiểu cùng nghi hoặc. Có vẻ em chỉ nghe đồn đại hay không? Đó không phải tin đồn nhảm, chuyện này đã diễn ra một thời gian rồi. Hiện giờ, người phụ nữ kia cũng đã yên vị tại vị trí cố vấn pháp luật của tập đoàn. Em thấy anh rể thực sự bị sắc đẹp của cô ta mê hoặc rồi. Chuyện này quả thực quá hoang đường. Gia tộc Louis nếu biết được nhất định sẽ sốc mất. Chị nên biết, có những chuyện kinh khủng đến cỡ nào nữa cơ. Còn có chuyện gì? Đôi mày chợt cảm thấy trong lòng dâng lên một hồi sợ hãi mơ hồ. Tuy rằng cô em họ thường ngày này không mấy nghiêm chỉnh, nhưng trước giờ cũng không đặt điều bao giờ có thể nói ra những chuyện như vậy, xem ra nhất định là sự thật. Sally hít sâu một hơi, tức giận nói. Em nghe nói anh rể đã mua cho cô ta cả một căn biệt thự, hai người họ hiện giờ đang chung sống với nhau ở đó. Đôi mày chợt cảm thấy trái tim đau nhói, vội ôm tay lấy ngực. Chị, công chúa! Lily vội vàng tiến lên cùng Sally đỡ lấy Đê Mê ngồi xuống sofa. Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Đê Mê, tâm trạng của Lily thực sự rối tung lên, cảm thấy vô cùng khó xử. Sally không hề chú ý đến vẻ mặt của Lily, lo lắng nhìn Đê Mê ngập ngừng nói. Chị sao vậy? Em lập tức gọi bác sĩ tới. Sally! Đê Mê giữ chặt lấy tay cô ta, khẽ lắc đầu, bình ổn lại tâm tình một chút. Nhìn Sally một hồi, muốn nói gì đó lại thôi. Chị muốn gì? Lily cũng nhìn Đê Mê, trong lúc nhất thời cảm thấy không biết mình nên tránh đi thì tốt hơn hay là lập tức rời khỏi nơi này. Nhưng mà cô lại thực sự muốn biết chuyện này có quan hệ tới Lạc Tranh hay không. Đê Mê dường như không ngại việc Lily có thể nghe được, lúc này chỉ một lòng muốn biết tình hình của Louis tương yêu. Ngập ngừng một lúc, Đê Mê lên tiếng hỏi. Sally, người phụ nữ kia là ai? Sally thở một hơi dài rồi nói. Cô ta chỉ là Lạc Tranh, là luật sư nổi tiếng ở Hồng Kông. Trong luật giới được mệnh danh là Hoa Anh Túc Độc. Mỗi một lần cô ta lên tòa là điều vô cùng thuận lợi. Nghe nói, từ khi cô ta bước vào luật giới, chưa từng biết đến thua kiện là gì. Chỉ trừ trường hợp cô ta chủ động rút lui mà thôi. Nhưng mà em nghe nói cô ta là người phụ nữ đã ly hôn. Chị, em thật sự nghĩ không ra, anh rể sao lại có thể thích một người phụ nữ đã từng ly hôn chứ? Những lời vừa rồi của Lily cũng nghe được rõ ràng, tâm tư cô bất giác trùng xuống. Quả nhiên người mà Sally nhắc tới chính là Lạc Tranh. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Lạc Tranh lại ly hôn với Ôn Húc Khiên sao? Nhưng mà xét theo tính tình của Lạc Tranh, cô ấy nhất định sẽ không bao giờ làm kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ của người khác. Thực sự đã xảy ra chuyện gì? Nhìn lại Đê Mê, sắc mặt lúc này đã tái nhợt tới mức trong suốt, ngón tay khẽ run rẩy, muốn nói gì đó nhưng lại không tốt nổi thành lời. Công chúa sao chứ? Lưu Ly từ không đành lòng nhìn thấy những cảnh này. Một người bà là bạn tốt của cô, một người là bệnh nhân của cô, thực sự không biết nên làm thế nào cho phải. Xấu xa nhất chính là tên đàn ông chết tiệt kia, hắn lại dám cùng lúc đùa bỡn tình cảm của hai người phụ nữ. Đúng vậy, Lạc Tranh nhất định chẳng hay biết gì hết. Nghĩ từ đây, Lily lại cảm thấy tức giận. Tâm tư Đê Mê dường như đã trôi ra tới một nơi xa xôi nào đó, thật lâu sau mới khôi phục lại chút ít. Khẽ khẽ lắc đầu, trên môi miễn cưỡng nở nụ cười có chút yếu ớt. Chỉ tiếc là nụ cười này không được như chủ nhân của nó mong muốn mà vẫn đầy vẻ cứng ngắc. Tôi không sao. Sally. Để mình nhìn về hướng cô em họ, khẽ lên tiếng. Chị nghĩ anh rể của em chẳng qua chỉ là ngưỡng mộ năng lực của cô luật sư đó mà thôi. Em cũng biết anh rể là người thế nào mà. mặc dù có nhiều phụ nữ thích anh ấy, nhưng chưa từng có chuyện gì quá đáng. Chị, lần này thực sự không giống trước kia đâu, em nghi ngờ. Sally, đừng nói nữa, chị không tin đâu. Chị cũng thương yêu, quen biết nhau nhiều năm như vậy, nếu như anh ấy thực sự thích người khác, anh ấy nhất định sẽ chủ động nói thẳng với chị. Anh ấy tuyệt đối không phải loại người thích đùa bỡn tình cảm của người khác. Đôi mày dịu dàng lên tiếng. Sally bất đắc dĩ trợn mắt lên. Chị, có phải chị quá hiền lành rồi không? Bọn họ đã cùng chung sống, phải làm thế nào nữa mới gọi là đùa bỡn tình cảm đây? Được rồi Sally, có những chuyện đều do em nghe đồn rồi sao? Em cũng đâu có tận mắt nhìn thấy những người anh ấy và phụ nữ kia ở cùng một chỗ. Chị mến lắm, đừng đem những chuyện này làm phiền chị nữa. Sắc mặt của đế mê lúc này thật sự hiện rõ vẻ mệt mỏi. Sally có chút không vui, nhưng đành phải ở mức rời đi. Lily thấy vậy, khẽ thở dài một tiếng. Công chúa, đừng suy nghĩ nhiều quá. Đế mê cười nhẹ khẽ gật đầu. Tôi tin tưởng thương yêu. Lily cũng cười nhẹ đáp lại, rồi rời khỏi phòng. Lúc xoay người đóng cửa lại, trong khoảnh khắc Lily nhìn thấy gương mặt đê mê đã đẫm nước mắt, khiến trong lòng cô không khỏi co rút vì đau đớn. Cô ấy cũng có làm gì sai chứ, chẳng qua chỉ cố làm ra vẻ kiên cường mà thôi. Trong lòng đê mê sớm đã coi người đóng kia như chồng mình rồi, nếu không tại sao lại luôn miệng nói với Sally anh rể của em chứ. Cô ấy thực sự đã chuẩn bị tốt tâm lý để trở thành vợ của hắn từ lâu rồi. Người phụ nữ như vậy ở trước mặt chồng mình sẽ luôn tỏ ra kiên cường cùng vui vẻ, còn những giọt nước mắt kia chỉ có thể để bản thân mình biết mà thôi. Lại tranh là tranh, giúp cô cậu đang làm cái gì? Có phải thật sự như lời Sally nói cậu đang chung sống của người đàn ông kia hay không? Khuôn mặt Lily đầy vẻ u sầu. Lúc này một tên vệ sĩ vẫn luôn đứng không xa liền tiến tới. Lily tiểu thư, phải về rồi. Nghe mấy lời lạnh băng này, Lily mới thực nhớ ra mình đang bị quản chế, cứ lạnh nhìn về phía tên vệ sĩ. Nhanh chuyển lời với ông chủ của mình, tôi muốn gặp ông ta. Cô thật sự muốn biết mọi chuyện là thế nào, nhưng muốn thì có ích gì. Xin lỗi, ông chủ của tôi sẽ không gặp cô, mời Lily tiểu thư cùng tôi trở về. Ông chủ của các vị là người thuộc dòng họ Louis sao? Tôi không thể trả lời được, xin mời. Tên vệ sĩ đưa tay ra, nắm tay Lily khẽ xiết lại, ôm một bụng tức bước ra xe. Tòa lâu đài trắng tinh khôi, trời vẫn nắng, nơi này dường như không biết tới mây mù vậy. Vẫn như là trước, Lui từng yêu tự mình lái xe, chỉ là hiện giờ hắn không ngừng xe bên ngoài lâu đài, mà chạy thẳng vào phía trong. Không khó nhận ra tâm trạng của hắn đang lo lắng tới cỡ nào. Lạc Tranh cũng không hỏi gì nhiều, tâm tình cũng trở nên bất ổn hệt như Lui từng yêu. Nếu như tình hình của Liệt không phải xấu đi, hắn sao có thể lái xe chạy thẳng vào đây như vậy? Hết tập 31. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Loki. Thì bây giờ cũng muộn rồi, 1:20. Muộn rồi, thế nên là mình cũng đi nghỉ luôn đây. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ mình nha. Chúc tất cả các bạn có một đêm ngủ ngon giấc nha. Thank you, bye bye.